Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 399, mê vụ. Các ngươi trở về a, Mạc tỷ tỷ đã làm tốt đồ ăn, có ngươi thích ăn nhất nha. Tiểu Sảo ngồi tại máy chơi game cái khác trên ghế xoa mèo mướp mập mạp. Bụng. Mà mèo mướp tựa hồ cũng cực kỳ ưa thích cái dạng này. Trong cổ họng phát ra thoải mái, sột soạt, thanh âm. Ân, trở về, chúng ta thắng, kỳ kỳ tiểu nói dạ sắc đứng dậy duỗi cái đại đại lưng mỏi. Sau đó lại ngáp một cái, chỉ cảm thấy trên tinh thần có chút rã rời. Hắn gãi gãi phệ nguyên thú cái cằm. Sau đó kéo màn cửa sổ ra hướng trên bầu trời nhìn thoáng qua. Hài lòng gật đầu nói. Chúng ta đi mái nhà ăn đi. Đêm nay mặt trăng rất tròn đây. Tiểu Sảo đem mèo mướp thả dưới. Gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ ngượng ngùng dùng con muỗi thanh âm nói. Chỗ nào ăn cơm cũng không có vấn đề gì. Bất quá hôm nay một phút đồng hồ. Hôn, dạ sắc khóe miệng mang theo một vòng cười tà. Nhô đầu ra tại Tiểu Sảo bên tai thổi một ngụm khí. Tại hắn toàn bộ thân thể đều cứng ngắc ở thời điểm nhẹ giọng nói. Sophia đều không có ngươi to gan như vậy. Bất quá ta ưa thích. Chi một ngọn đèn sáng. Tại con muỗi làm bạn dưới bốn người, vui sướng, nếm qua bữa tối. Thu thập qua đi trên lầu chót, chỉ còn lại có Dạ Sắc cùng Mạc Vũ Nhiễm. Hai người lặng lặng theo dựa chung một chỗ nhìn qua mặt trăng. Mỗi ngày một phút đồng hồ sau khi kết thúc. Đi bồi bồi Nguyệt Nhi đi. Ta không có vấn đề. Mạc Vũ Nhiễm ngữ khí ôn nhu hiếm thấy lên. Nói chuyện tựa như thục nữ khuê tú. Để hắn có chút sững sờ. Đây không phải cực kỳ thích ứng. Nguyệt Nhi từ khi cho ngươi về sau bắt đầu trở nên hàm xúc nội liễm. Vô luận kết quả cuối cùng như nào, người nhất định phải cưới Nguyệt Nhi. Hắn là người không thể nhất cô phụ người. Dạ sắc sờ lên mái tóc của nàng nói. Ta sẽ tìm được tiêu diệt virus phương pháp. Nhất định, ân tương đương, Mạc Vũ Nhiễm từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng. Sau đó duỗi ra một ngón tay lung lay. Nhắc nhở hắn loại xinh đẹp này trang cảnh. Có thể bắt đầu, có lúc ta đang nghĩ. Hoàn chỉnh thế giới giả tưởng hội là dạng gì đây này? Không phải chỉ có thăng cấp trải qua nguy hiểm đi, còn có càng hoàn thiện cơ chế mới đúng, tỉ như khu sinh hoạt loại kia. Hoàng Nguyệt thân mang một bộ đáng yêu phim hoạt hình áo ngủ. Trong tay bưng một ly cà phê, tựa hồ là đang đặt câu hỏi, lại hình như là nói một mình. Hẳn là đi, khu sinh hoạt chỉ là một cái hình thức ban đầu. Có lẽ tương lai Gaia sẽ xảy ra thành hai cái hành tinh. Thám hiểm cùng sinh hoạt không dính dáng đến nhau. Dạ sắc từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy Hoàng. Nguyệt đem cái cằm đệm ở trên vai của nàng. Đồng thời ngửi được một tia nước gội đầu thanh hương thơm. Người nói hội sẽ không xuất hiện loại kia. Đem sở hữu người băng phong chỉ lưu lại thần kinh bên ngoài nhận. Sau đó tiêm vào dịch dinh dưỡng tình huống. Đối với vấn đề này Dạ sắc có chút giật mình. Sau đó cười khẽ nói. Nếu quả như thật đến trình độ này. Địa cầu không sai biệt lắm liền không có. Đảm nhiệm nào một điểm chương trình sai sót hoặc là bắc. Tạo thành tổn hại tổn thương lại so với quyền hạn virus đại không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa còn sẽ xuất hiện cổ đại một người trưởng sinh tử khả năng. Nguyệt hoa chút xuống như nước, mà ánh trăng bên trong Hoàng Nguyệt trên người có một cỗ riêng biệt khí chất. Tựa như hạ phàm mà đến tháng thần nữ, hắn cà phê trong tay thấy đáy, nhưng vẫn cầm chặt cái chén không chịu buông tay, ôm cánh tay sững sờ tựa hồ tại nhìn xem tinh không xuất thần. Mỹ lệ thiếu nữ a, ngươi đứng ở nơi đó là không có ích lợi gì, chúng ta cái kia nghỉ tạm. Dạ sắc nỉ non một tiếng, ủng ôm chặt hơn, hừ hừ, móng vuốt trước thả thành thật một chút, chờ chút hai giường chăn mền tách ra ngủ, gần nhất thật sự là quá phóng túng ngươi a. Ân, lại là thể ước, cơ giáp, trong chúc lâu còn có cái không hiểu nữ hoàng. Ta Hoàng Nguyệt hủy thân cho ngươi sau coi ta dễ khi dễ phải không? Hắn điểm một cái Dạ Sắc cái cằm, hoạt bát ý cười lại làm cho Dạ Sắc mồ hôi lạnh chảy ròng. Tại ôn nhu tràng cảnh dưới, Hoàng Nguyệt loại này đột nhiên khí thế dâng cao, cực kỳ thông minh, hắn tuyệt đối là đánh lấy ý định quỷ quái gì. Hoàng Nguyệt tránh thoát hai tay, thăm dò qua thân thể lặng lẽ tại Dạ Sắc bên tai nỉ non. Trước mấy ngày để ngươi ăn một lần rất thỏa mãn phải không? Hiện tại bắt đầu thẳng đến chúng ta kết hôn trước kia liền đừng nghĩ. Ta hội nói cho Tiểu Xảo cùng Mạc tỷ tỷ. Ngươi biết các nàng cực kỳ nghe lời của ta. Ngay tại Dạ Sắc đột nhiên mở to hai mắt nhìn, muốn nói cái gì thời điểm, Hoàng Nguyệt tựa hồ là giật mình lại thêm một câu. Sophia ta cũng sẽ nói, cho nên, ủng hộ nha, trời ạ, xong, Dạ Sắc che mắt nỉ non, tuyệt vọng vô cùng. Hôm sau, nương theo lấy đăng nhập quang mang hai người trong nháy mắt xuất hiện tại Trắng Chân Châu Hào bên. Trên, đây là bị sửa đổi sau đăng nhập địa điểm, lúc đầu chuẩn bị kỹ càng một đống lớn đến chế tạ lỗi từ Dạ Sắc đột nhiên có chút ngây ngần cả người. Bởi vì chung quanh người chơi nhìn cảnh biển. Câu cá, căn bản liền không có mấy cái để ý hắn. Tần Chi Lương Ngọc mang theo một cái nón cỏ, tại Trắng Chân Châu đầu thuyền khoan thai đung đưa hai chân. Đối hai người vẫy vẫy tay nói, xanh lam như giống như mộng ảo hải dương, khó được có như thế cái cơ hội, cùng đi nha. Dạ Sắc lắc đầu cười nói, nếu không chúng ta ở chỗ này nhìn một thiên hải cảnh. Ta ngược lại thật ra không quan trọng, ta đồng ý, bất quá đám kia đang câu cá người không nguyện ý à. Tần Chi Lương Ngọc chỉ Trắng Chân Châu đuôi thuyền, một đám game thủ hàng đầu đồng dạng mang theo mũ rơm đang câu cá. Bất quá từ mặt biển không ngừng lắc lư dây câu đến xem. Những người này căn bản không có đem tâm tư thả đang câu cá bên trên. Tất cả đều lòng vừa nghĩ, hẳn là nghĩ đến Minh qua đảo sự tình. Tốt, đi đi, tại chỗ lưu xuống một phần nhỏ bè cho không lên dây người. Chúng ta đi Minh qua đảo, Dạ Sắc xuất ra 4 phần tàng bảo đồ. Có tử vong lôi đình hình thành kinh nghiệm sau hắn trực tiếp đem tàng bảo đồ liều tiến tới một khối. Một đạo quang mang chói mắt từ tàng bảo đồ đường nối bên trong sáng lên, để người vây xem không khỏi tạm thời nhắm mắt lại. Minh qua đảo địa đồ, ghi lại Minh qua đảo vị trí cụ thể địa đồ, đồng thời là đời trước vua hải tặc qua đời lúc lưu lại tàng bảo đồ. Đi, Trắng Chân Châu khởi động. Đi qua một đêm thời gian, băng hệ nguyên tố đã triệt để tiêu tán tại Vô Tận Thâm Hải. Nước biển thay thế hết thảy, toàn thể thuyền khởi động, lấy một cái hướng khác cấp tốc chạy, mà tại Cửu Châu bên trong hoàng hạm đội đằng sau còn treo hai cái hơi nhỏ hạm đội. Chính là hôm qua nhận thua tự do Bạch Ưng cùng Hoàng Gia Kinh Cức. Tại đi thuyền sau 2 giờ, căn cứ địa đồ biểu hiện khoảng cách Minh qua đảo đã càng ngày càng gần. Nhiều nhất lại có 10 phút đồng hồ liền có thể đến tới Minh qua đảo. Dù sao mục tiêu là ma tộc, mọi người cẩn thận một chút. Dạ Sắc thông qua chiến trường nhiều lần đạo nhắc nhở một câu, sau đó đi ra cầu tàu, nhíu mày tựa như đang tự hỏi cái gì. Thế nào, là bởi vì cái này sương mù à? Biển sương mù là một loại cực kỳ phổ biến nhưng lại cực kỳ đáng sợ hiện tượng. 60% đội thuyền va chạm sự kiện liền là biển sương mù đưa tới. Nguyệt ảnh hàn xương bén nhạy bắt, được Dạ Sắc dị thường, đồng thời phỏng đoán hắn là bởi vì là này quỷ dị biển sương mù mà phát sầu. Ân, chúng ta đi thuyền địa phương một sợi sương mù đều không có. Nhưng là càng đến gần Minh qua đảo sương mù liền càng dày đặc. Thấy thế nào cũng giống như có việc muốn phát sinh, với lại Hoàng Gia Kinh Cức cùng tự do Bạch Ưng biến mất. Dạ Sắc chỉ đằng sau, trước mắt biển sương mù coi như mỏng manh, có thể nhìn thấy chỗ rất xa. Kỳ kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên một mực xa xa dán tại phía sau bọn họ hai đại liên minh. Chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy. Hẳn là sông hướng sương mù dày đặc chỗ sâu. Minh qua đảo tọa độ đã cho bọn họ. Khẳng định không nguyện ý dán tại chúng ta phía sau. Đối với cái này, Dạ Sắc cũng chỉ có thể im lặng gật đầu. Cũng chỉ có thể làm hai nhà thay mình thám hiểm. Minh qua đảo khẳng định không phải an toàn cầm bảo tàng địa phương. Biển sương mù càng ngày càng đậm. Phạm vi tầm nhìn cũng càng ngày càng thấp. Thậm chí phát sinh nhiều lần đụng thuyền tình huống. Ngay tại Dạ Sắc có chút không kiên nhẫn. Muốn bay đến cao vô ích dò xét thời điểm. Không thể tưởng tượng nổi hiện tượng phát sinh. Trắng chân châu đột nhiên xông phá biển sương mù. Hết thảy trước mắt trở nên rộng mở trong sáng. Có một hòn đảo đang lẳng lặng đợi tại phía trước. Dạ Sắc quay người. Chỉ gặp từng chiếc thuyền xông phá mê vụ. Như là phá vỡ hỗn độn đột ngột dần hiện ra đến. Mà phía sâu biển sương mù tựa hồ chỉ là một đường phong tỏa vòng. Đến che giấu Minh qua đảo vị trí mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.